Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Tiên Kính. Chó đen cùng Thanh Liên. Lại là Thiên Đế. Tất cả mọi người tại đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác là ngoài ý liệu. Hợp tình lý. Muốn đến, cũng chỉ có vừa rồi thấy như vậy vô thượng cường giả mới có thể làm đến trình độ như vậy, một tay che trời. Thiên Đế, Vô Thủy Trung Thần Chi có chút nghi hoặc. Giờ phút này, chúng ý thức của người tương liên. Tin tức truyền lại chớp mắt đã tới. Rất nhanh liền từ đế binh khác nơi đó giải được tất cả. Lúc này cũng chỉ có thể một tiếng cảm thán. Thực sự là vô thượng bá chủ. Không hợp với lẽ thường a, Vô Thủy Trung Thần Chi rất nghi hoặc. Nhìn lấy bàn tay lớn kia cái thế tràng cảnh, có chút kính sợ. Bây giờ cách thành tiên lộ mở ra, bất quá chỉ có 3000 năm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại tại ngắn ngủi như vậy thời gian xuất hiện dạng này tồn tại chí cao, Vô Thủy Đại Đế. Chứng đạo chỉ dùng bất quá 500 năm, nhưng là hắn tại 3000 năm thời điểm cũng tuyệt đối không có dạng này nghịch thiên thực lực, một cái tay liền có thể nghiền ép hơn 10 vị chí tôn. Dạng này cảnh giới tuyệt đối không thể nói là đại đế. Vẻn vẹn 3000 năm, liền xuất hiện biến hóa như thế. Tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì, vài kiện đế binh thần chi nghĩ nửa ngày. Không hiểu được, chỉ có thể cảm thán. Hiện thực vĩnh viễn so mộng ảo còn điên cuồng hơn. Bên trong Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn gầm thét, không có đạt được chút nào đáp lại. Băng lãnh mà bên trong vũ trụ tối tăm không có truyền đến bất kỳ trả lời. Liền như cùng nhân loại từ sẽ không để ý dưới chân con kiến khiêu khích. Ngược lại là có một mảnh thần bí sương mù. Siêu việt thời gian cùng không gian. Từ trong tinh không trong nháy mắt giáng lâm. To lớn vô cùng. Giống như là một mảnh tinh hệ rớt xuống. Rủ xuống tại cái kia tiên vực khe hở chỗ. Hóa thành một cái người áo trắng. Ở trên người hắn. Có ánh sáng vô tận tràn ngập vũ trụ. Giống như là một mảnh tinh hệ tất cả hành tinh áp xúc ở cùng nhau. Một loại huyền diệu quang mang chiếu sáng chư thiên vạn cổ. Tự có một loại vĩnh hằng bất diệt đạo vận. Tại tiên vực khe hở trước đó. Trên người của người kia giống như là có vô tận uy nghiêm. Sự xuất hiện của hắn. Làm cho cả vũ trụ đều ở gào thét. Vạn đạo đều ở không kịp chờ đợi muốn cùng nó hợp nhất. Nhưng là. Hắn lại không để ý đến. Chưa từng chút nào để ý. Hắn đứng thẳng chỗ. Giống như là thời gian trường hà đều vặn vẹo. Thời gian cùng không gian ở chỗ này rối loạn. Để cho người ta khó mà thấy rõ chân diện mục. Chỉ có một đôi phản chiếu chư thiên con ngươi xuất hiện ở trong mắt đám người. Mà ở bên cạnh hắn. Còn có một đầu hắc sắc sinh vật. Bất kể thế nào nhìn. Đều là một cái cực kỳ phổ thông nhất đại hắc cẩu. Để tại chỗ đế binh cảm giác hứng thú là. Trên đỉnh đầu khi hắn. Có một chiếc gương cổ huyền không? Không chút kiêng kỵ chán phóng thuộc tại uy nghiêm của mình. Phảng phất là có mấy ngàn ức khỏa tinh thần cùng nó hợp nhất. Một đạo chiếu sáng vạn cổ tiên quang đánh vào trước mặt tiên vực trên cái khe. Mặt kính mông lung, giống như chiếu rọi vạn vật. Đủ loại kỳ dị cảnh tượng ở bên trên mặt kính cưỡi ngựa xem hoa hiện ra. Giống như xuyên thấu qua đầu này thành tiên lộ. Gặp được tiên vực một góc. Hư không kính, tất cả đế binh đều ở kinh hô, bộ dáng kia, cái kia tạo hình, loại kia đạo vận, rõ ràng chính là cơ gia hư không kính. Chỉ là so sánh hiện tại, 3000 năm sau chiếc cổ kính kia thật sự là quá mạnh. Ẩn chứa vô thượng thời không pháp, mặc dù đế binh đều muốn run rẩy. A, ở nơi này một mặt, hư không kính thần chi toát ra mấy phần hiếu kỳ. Vậy mà tiến hơn một bước tiên khí a. Còn lại đế binh đều ở cảm khái. Có một loại không lời chấn động. Giống như chiếm được tin tức gì. Người áo trắng như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Cũng không có đánh vào đầu này thành tiên lộ. Mà là lựa chọn rời đi. Cùng lúc đó tay áo một lòng. Toàn bộ bắt đầu phía trên còn thừa lại vô số sinh linh bị một chút quét sạch sẽ. Đệ nhị đạo tôn. Bên trong Thái Sơ Cổ Quáng có sương mù dung ra. Thần bí cường đại, đó là chí tôn thần thức tràn ra. Một tiếng đạo âm chấn động tinh vực. ngươi là vùng vũ trụ này từ thần thoại thời đại đến nay tinh thông nhất thời không pháp chí cường. Giả, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì, lại tại sao không đi sông uông, muốn biết. Người áo trắng giống như cười cười, còn chưa nói chuyện, bên cạnh hắn hắc sắc đại cẩu trước hết nhảy ra ngoài. Thành tiên lộ tin tức quý giá như vậy, các ngươi cũng nên nỗ lực thứ gì. Trầm mặc một lát, từ cổ bên trong mỏ có một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thái sơ mệnh thạch bay ra. Còn mời cáo chi, đại hắc cẩu chảy xuôi theo nước bọt, đem khối kia thái sơ mệnh thạch thu nhập một cái kim sắc linh đan. Sau đó giật giật bên cạnh người áo trắng góc áo. Tiên lộ không hư, nối thẳng bỉ ngạn, người áo trắng cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói ra, thân ảnh biến mất ở tại bắc đầu. Duy có đạo âm ở bên trong cái vũ trụ này quanh quần. Về phần tại sao không xong, cũ kỷ nguyên muốn kết thúc. Kỷ nguyên mới sắp mở ra. Đối với chúng ta loại người này mà nói, còn có so cái gọi là thành tiên chuyện trọng yếu hơn. Hình ảnh lưu truyền, lần nữa rõ ràng thời điểm, lại là trước đây không lâu thấy cái kia vô thượng thiên đình. Chỉ là dưới so sánh, hiện tại càng thêm hùng vĩ cùng bàng bạc, giống như theo thành tiên lộ mở ra, cũng xuất hiện không đồng dạng như vậy biến hóa. Ở trong thiên đình, càng thêm khí thế bàng bạc, tại chủ điện bên cạnh, treo một hơi chuông lớn, tiên đạo ý vị ngút trời, nhẹ nhàng chấn động, có hư ảo thời gian trường hà hư ảnh tại vờn quanh. Mà ở phía dưới, còn có một hơi nho nhỏ tiên trí. Đó là vô số thần vật liệu tiên liệu dung hội đúc thành. Cửu sắc thần quang mờ mịt, màu huyền hoàng hiển hiện. Hiển nhiên lúc trước đúc khí vật liệu chính là vô thượng thần chân. Cái này khẩu tiên trì giống như có thể dung nạp vạn vật, trấn áp tất cả, có khiếp người uy áp. Mà ở trong đó, ao nước trong suốt, mỗi một giọt nước châu chính là một loại vô thượng đại đạo. Mà ở dạng này một cái trong hồ, có bao nhiêu giọt nước nhiều vô số kể. Ao bốc lên hỗn độn khí, ở bên trong ánh sao lấp lánh, như là cường đại nhất vũ trụ áp xúc ở bên trong. Dung luyện thiên địa vạn vật, hội tụ thế gian vô tận pháp tác. Đây là vô thượng chí bảo. Mà ở trong đó, có một gốc nho nhỏ hoa sen cắm rễ ở trong đó. Thô nhìn qua là một đóa tinh xảo thanh liên, nhưng là nếu như cẩn thận nhìn, lại tựa hồ là một cái nho nhỏ tiên giới, một bông hoa mô thế giới. Ở trong này chiếm được chú thích chính xác nhất, cái đó là hỗn độn thanh liên thần chi kích động, không thể tự kiềm chế, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì. Trầm mặc xuống, tại thanh liên bên cạnh còn có một ngôi tháp cổ, đồng dạng ở trong nó chìm nổi. Tại tiên trì này một bên vẫn là cái kia một tên thanh y thiên đế, chỉ là trên người của hắn uy nghiêm càng thêm khủng bố. Ngay cả thời gian trường hà tựa hồ cũng đang run sợ. Ở hắn nơi đó đều muốn đứt đoạn, để thân ảnh của hắn càng thêm mơ hồ. Giống như đã trải qua, đã vượt ra thời gian trói buộc. Không ở vạn cổ trong năm tháng. Giờ phút này, hắn một cái tay duỗi ra, mở rộng tầng tầng thiên địa. Không biết tung tích, nhưng là muốn đến chính là trấn áp mấy cái sinh mệnh cấm khu. Ở phía sau hắn, còn có một cái bạch y nữ tử, hất lên trong suốt chiến giáp. Đó là sau khi lớn lên tiểu gia hỏa, lại so với một lần trước còn muốn thành thục một chút. 17-18 tuổi bộ dáng, giờ phút này giống như là một cái đuôi nhỏ một dạng đi theo. Trong mắt có mấy phần không bỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.